Túy tràn cửu thập lục, chương 84, đừng để mắc bẫy của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh đèn dầu chập chờn lay động Lý Ma Ma mặt không còn chút huyết sắc, đôi môi run rẩy, muốn nói gì đó với Tằng Thị nhưng lại không dám mở lời trong lúc còn do dự. Bên ngoài vang lên giọng nói đầy quan tâm. Hầu phu nhân, Lý Ma Ma dập bắn mình, lúc này mới hoàn hồn thực sự. Bà cất cao giọng đáp ra ngoài, không cẩn thận làm rơi đồ thôi. Không có gì nghiêm trọng. Nói xong, giọng bà lập tức hạ thấp xuống, nghiêm giọng gần từng chữ, dặn dò nha hoàn nhỏ. Dọn dẹp cho sạch sẽ, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, trong lòng phải hiểu rõ. Nha hoàn nhỏ vẫn chưa hết sợ hãi, bị ánh mắt sắc lẹm của Lý Mama dọa cho run rẩy, liên tục gật đầu. Lý Mama không để ý thêm nữa, vội vàng quay lại đỡ Tằng Thị. Hầu phu nhân luôn là người đoan trang nhã nhặn, dịu dàng hòa nhã, tuyệt đối không phải kiểu người sẽ ném đồ đạc. Càng không có lý do gì để làm vậy. Người nghỉ một lát đi, để nô tỳ gọi người vào dọn dẹp cẩn thận, kẻo dẫm phải mảnh sứ vỡ thì nguy. Lý Ma Ma cố gắng giữ bình tĩnh, ép mình trấn tĩnh lại. Tằng Thị liếc bà một cái, rồi lại quay đầu nhìn chằm chằm đống thuốc cao trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Bà không biết rốt cuộc đó là thứ gì, nghĩ lại thì những lời giới thiệu tỉ mỉ từng chi tiết của Avi trong bữa tiệc vừa rồi, ngược lại lại khiến bà cảm thấy yên tâm hơn. Không, không đúng, bà chợt nhớ ra, lần đầu tiên A Tuấn mang canh phượng tủy tới, hắn đã nói rất rõ ràng về nguyên liệu và cách làm. Lúc đó, bà chỉ thấy thằng con mốc này sao lại đột nhiên chu đáo tỉ mỉ đến thế. Nhưng giờ nghĩ lại, A Tuấn thì biết cái quái gì chứ, nó chỉ là con vẹt biết nói theo lời người khác mà thôi. Ai bảo gì thì lặp lại cái đó, và chính vì món canh đó do A Tuấn mang đến, bà từ đầu đến cuối không hề sinh nghi, để mặc mẹ con Lục Niệm giỡn cợt mình trong lòng bàn tay. Lý Ma Ma thấy Tằng Thị không chịu nhúc nhích, đành dịu giọng khuyên nhủ mãi mới khiến bà chịu nghe. Sau khi hầu hạ Tằng Thị rửa mặt chải tóc, sắp xếp cho bà yên vị xong xuôi, Lý Ma Ma mới thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi vã ra đầy trán. Khi quay lại, sàn nhà đã được dọn sạch sẽ, không còn dấu vết nào của chiếc hũ sứ vỡ lúc nãy. Nha hoàn nhỏ đứng ngây ra một bên, ngoan ngoãn lạ thường. Lý Ma Ma mệt mỏi, chẳng buồn mắng thêm câu nào, chỉ hỏi một câu. Ai làm vỡ vậy? Nghe vậy, nha hoàn nhỏ giật bắn mình, vội cúi đầu đáp Lý Nhí. Là nô tỳ không cẩn thận làm vỡ à? Lý Ma Ma khẽ phẩy tay, ra hiệu cho cô ta lui ra. Đêm đã khuya, sau khi thổi tắt đèn, Lý Ma Ma nằm xuống chiếc giường nhỏ ngoài phòng. Phải nói rằng, dạo gần đây bà không được ngủ ngon giấc. Đêm nào hầu phu nhân cũng chập chờn tỉnh giấc, bà đương nhiên phải thức dậy hầu hạ. Ban ngày dù hầu phu nhân có chợp mắt được chút thì bà cũng không thể tự ý nghỉ ngơi. Trước kia còn ở Thu Bích Viên, bà còn có người thay ca, nhưng từ khi chuyển đến Hàm Viện, vừa thiếu người, lại thêm hầu phu nhân tinh thần bất ổn, đêm nào cũng chỉ gọi riêng mình bà trông coi. Bà thực sự bắt đầu kiệt sức rồi, đêm cuối tháng, không thấy chút ánh trăng nào, mây đen dày đặc, trông như sắp có tuyết rơi. Trong bóng tối, Lý Ma Ma mơ màng, những suy nghĩ rời rạc lướt qua đầu. Trước khi chìm vào giấc ngủ, bà vẫn không ngừng tự nhắc nhở mình, ngày mai, dù thế nào cũng phải khuyên nhủ hầu phu nhân một lần nữa. Xuân Huy Viên chẳng qua chỉ dùng hạt tùng để chọc tức, nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Chuyện đằng sau hạt tùng, ai mà biết được. Mà làm sao chứng minh được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, chính là đạo lý đó. Con người, tuyệt đối không thể tự loạn trận tuyến. Lý Ma Ma ngủ thiếp đi, tinh thần căng thẳng bấy lâu nay đột nhiên thả lỏng, khiến bà càng thêm mệt mỏi, ngủ sâu hơn hẳn mọi ngày. Bình thường chỉ cần hầu phu nhân có chút động tĩnh, bà lập tức tỉnh dậy. Nhưng đêm nay, chẳng hiểu sao như bị bịt kín hết thính giác, hoàn toàn không nghe thấy bất cứ tiếng động nào. Mãi đến khi bị ác mộng làm cho bừng tỉnh, bà mới giật mình mở mắt. Trong căn phòng tối đen như mực, bên cạnh giá để đồ nơi tường, thấp thoáng một cái bóng. Trông như hình người, một bóng người đứng bất động, thẳng tắp như cây nến. Trời ơi, Lý Ma Ma hét toáng lên, cơn buồn ngủ tan biến sạch sẽ, đôi mắt trợn tròn nhìn chằm chằm về phía đó. Người kia dường như cũng giật mình, mắng lại, hét cái gì mà hét, hóa ra là giọng của Tằng Thị. Hầu phu nhân, Lý Ma Ma lồm cồm bò dậy, lò dò tìm đến bên bàn châm đèn dầu, ánh sáng bừng lên chiếu rọi khắp phòng. Ánh sáng đột ngột khiến Tằng Thị nhíu chặt mày, nghiến răng nói. Tắt đi, Lý Ma Ma lúc này mới nhìn rõ, lập tức làm theo bản năng, thổi tắt đèn. Trong khoảnh khắc, căn phòng lại chìm vào bóng tối, thậm chí do ánh sáng vừa tắt đi, tầm nhìn còn mờ mịt hơn trước. Người làm sao vậy? Lý Ma Ma đưa tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim đập loạn xạ, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Có chuyện gì cứ gọi nô tì, sao người lại tự mình dậy? Đi lại trong bóng tối nguy hiểm lắm, cẩn thận vấp ngã. Ta muốn xem lại hũ canh phượng tùy. Tằng Thị đáp, Lý Ma Ma sững người, bối rối hỏi. Chẳng phải người vừa đập vỡ nó rồi sao? Vỡ rồi thì sao? Tằng Thị truy hỏi, mảnh vỡ vẫn còn đó, mang đi hỏi người xem trong đó rốt cuộc là cái gì? Không làm rõ, ta không yên lòng, thì có thể là cái gì chứ? Lý Ma Ma cười gượng, đại khái vẫn là hạt tùng thôi. Dù có tra ra, người cũng không thể vì chuyện này mà đi chất vấn thế tử, hay lật tung Xuân Huy Viên lên, đúng không? Hầu phu nhân, xin người nghe nô tỳ nói, bọn họ chẳng qua chỉ dùng hạt tùng để chọc tức người, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó thôi. Nếu người làm ầm ĩ lên, chẳng phải rơi đúng vào bẫy của họ sao? Đến lúc đó, cô phu nhân chỉ cần buông một câu châm chọc kiểu, bao giờ thì người không ăn nổi hạt tùng nữa vậy? Thì người trả lời sao đây? Lý Ma Ma vẫn còn giữ chút khách khí khi nói. Theo hiểu biết của bà về cô phu nhân, 10 phần chắc 9 là sẽ thốt ra một câu độc địa hơn. Làm chuyện gì mơ ám à, đến mức ngay cả hạt tùng cũng không dám ăn. Tằng Thị không đáp lại, Lý Ma Ma vẫn chưa kịp thích nghi với bóng tối, cảm giác như mình đang nói chuyện với không khí, lạnh buốt cả người, nổi hết da gà. Bà xoa xoa cánh tay, bọn họ có thể làm gì được chứ? Văn thì lấy hạt tùng để trêu chọc, võ thì đập phá sân viện. Nếu thực sự có chứng cứ trong tay, đâu cần phiền phức bày ra mấy trò nhỏ nhặt này. Người nhất định đừng mắc bẫy của họ. Xì, Tằng Thị cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói âm trầm lạnh lẽo. Người biết cái gì? Nói nghe dễ lắm. Lý Ma Ma nín thở. Bà biết gì à? Bà biết nhiều lắm. Bà biết rõ hầu phu nhân họ Bạch năm xưa chết như thế nào, biết chuyện gì đã xảy ra với Đào Vũ Xuyên, thậm chí rõ mồn một chuyện Đào đại nhân bị mất chức, cả nhà bị đuổi khỏi kinh thành ra sao. Bà là người của nhà họ Tằng, đã hầu hạ Tằng Thị suốt hơn 30 năm. Trước khi nhà họ Tằng phát đạt, chẳng cần đến nha hoàn hay người hầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi đến khi Tằng Thái Bảo đắc chức, gia đình mới có chút dáng vẻ quyền quý, bắt đầu mua người hầu kẻ hạ. Lý Ma Ma chính là một trong số đó. Khi ấy bà chỉ là một quả phụ trẻ, không thể nương nhờ nhà chồng hay nhà mẹ đẻ, đành tự bán mình làm nô tì. Bà vốn không phải người nhanh nhảy, chẳng được chủ nhân để mắt tới, chỉ làm những việc lặt vặt vơ vẩn, cuối cùng bị phân đi hầu hạ cô cháu gái xa của lão gia nhà họ Tằng. Thẳng thắn mà nói, không có tương lai gì cả, nhưng bà không cam lòng, mà cô cháu gái ấy, Tằng Thị, cũng chẳng phải người cam chịu số phận. Thế là, Lý Ma Ma có thể hầu hạ Tằng Thị suốt bao nhiêu năm nay, chính vì bà đặc biệt khâm phục sự độc ác đằng sau vẻ ngoài nhu mì của chủ mình. Có người sau khi gây án giết người thì sợ hãi không yên, ăn không ngon ngủ không yên. Nhưng Tằng Thị thì khác, bà ta vẫn ung dung tự tại, ăn ngon ngủ kỹ, chẳng chút bận tâm. Dù là hung thủ thực sự nhưng chưa từng để lộ sơ hở để ai nắm được nhược điểm. Người duy nhất luôn miệng chất vấn là cô phu nhân, nhưng chỉ là lời nói vu vơ của một đứa trẻ không có chứng cứ, ai mà tin. Nhưng không ngờ, nỗi sợ hãi và bất an bị chôn giấu suốt 30 năm cuối cùng cũng quay trở lại. Đêm ấy, Lý Ma Ma không thể thuyết phục nổi Tằng Thị. May mắn thay, Tằng Thị cũng không cố chấp thêm nữa. Hai người giằng co suốt gần nửa canh giờ, cuối cùng bà ta cũng chịu quay lại giường nằm. Lý Ma Ma cũng nằm xuống, mệt rã rời nhưng lại không sao ngủ được. Đến khi trời tờ mờ sáng, bà mới mơ màng bò dậy trong cơn uể oải. Vừa làm việc lơ mơ, bà vừa vô thức nghe thấy một câu nói. Người quay về nhà họ Tằng hỏi thử bá phụ xem, nhà họ Đào đã chết sạch chưa? Lý Ma Ma giật bắn mình, suýt nhảy dựng lên. Người hỏi cái này làm gì? Liên quan gì đến người đâu? Chỉ cần người không nhắc, Thái Bảo không nhắc. Tằng Thị không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn bà chằm chằm bằng đôi mắt u ám, tối tăm như vực sâu không đáy. Trong phòng không có ai khác, Lý Ma Ma cắn răng, Liều mình nói, Đào Vũ Xuyên là do say rượu, nôn nghẹn mà chết. Đã có quan khám nghiệm tử thi kiểm tra rõ ràng rồi. Còn Đào Vũ Lâm thì nghiện cờ bạc, nợ nần chồng chất, khiến cha hắn mất chức, cả nhà tan nát. Những chuyện này đều rành rành ra đó. Bao nhiêu năm trôi qua, nhưng ký ức ấy vẫn khắc sâu trong tâm trí Lý Ma Ma. Năm đó, Tằng Thị từng đính hôn với Đào Vũ Xuyên. Ban đầu, Tằng Thị không phản đối gì cả. Cho đến một ngày, bà ta đột nhiên hỏi Lý Ma Ma. Nhà viên ngoại lang liệu có đủ bánh kẹo ngọt để ăn mãi không hết không? Lý Ma Ma khi ấy không hiểu ý, nhưng sau vài lần theo Tằng Thị tới thăm phủ Định Tây Hầu, bà đã hiểu. Một trời một vực, Tằng Thị nói, tại sao nàng ta có thể, còn ta thì không? Không cam lòng, Tằng Thị bảo với Đào Vũ Xuyên rằng mình thích ăn hạt tùng. Đúng dịp Tết, Đào Vũ Xuyên danh chính ngôn thuận đến thăm, mang theo một túi lớn hạt tùng làm lễ vật. Hai người, với tư cách là đôi phu thê chưa cưới, được phép ngồi trong sảnh nhỏ trò chuyện. Đào Vũ Xuyên chăm chú bóc hạt tùng, tự ăn thử vài hạt, sau đó đưa phần còn lại cho Tằng Thị. Cũng chính hôm đó, Tằng Thị để ý thấy cổ Đào Vũ Xuyên ửng đỏ, tay gãi liên tục. Ban đầu, Tằng Thị chỉ nghĩ hắn hồi hộp, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, bà ta hỏi Lý Ma Ma. Hắn có phải không ăn được hạt tùng không? Có thể đấy, Lý Ma Ma đáp, nô tỳ từng nghe nói có người dị ứng với đậu phộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ấy, bà chỉ coi đó là chuyện tán gẫu bình thường, không ngờ hai tháng sau, Tằng Thị đích thân chuẩn bị một đĩa thịt dê luộc trắng và một phần bánh đậu xanh, mang đến chúc thọ phu nhân nhà họ Đào. Thịt dê kèm nước chấm, trong đó có muối, tiểu hồi, tiêu được xay nhuyễn, trộn thêm bột hạt tùng, lại rắc thêm một ít lạc vụn dễ nhận biết để át mùi. Còn bánh đậu xanh thì dùng bách hợp để tăng hương vị, hoàn toàn che lấp mùi dầu của hạt tùng xay nhỏ. Đào Vũ Xuyên thích ăn thịt dê, cũng mê bánh ngọt, chắc chắn sẽ không từ chối. Lý Ma Ma không hề ngăn cản Tằng Thị, đã từng chứng kiến sự giàu sang trong phủ Định Tây Hầu, ai còn thích nhà họ Đào nghèo nàn kia chứ? Tằng Thị không thích, bà cũng chẳng ưa. Cứ thế, Đào Vũ Xuyên chết, một cái chết sạch sẽ gọn gàng, không để lại chút rắc rối nào cho Tằng Thị. Cùng lắm, trưởng bối nhà họ Tằng chỉ thở dài vài câu. Lại phải tìm mối hôn sự mới rồi. Nửa năm sau, Bạch Thị cũng chết. Nguyên nhân được xác định là do trúng độc mãng thảo mãn tính. Sau gần một tháng dưỡng bệnh, cuối cùng chỉ cần một đợt phát tác mạnh, bà ta liền không qua khỏi. Không ai phát hiện ra sự khuất tất đằng sau cái chết ấy, ngoại trừ một người. Tằng Đại Nhân, khi Tằng Thị chủ động đề nghị muốn làm kế thất của Hầu gia và hy vọng Tằng Đại Nhân đứng ra dàn xếp, ông đã hiểu rõ mọi chuyện. Hai mạng người, ta có thể nghĩ thông suốt, thì nhà họ Đào một ngày nào đó cũng sẽ hiểu ra. Người tưởng mình gả cao, nhà họ Đào sẽ không dám chống lại phủ Định Tây Hầu sao? Người đã giết đứa con trai có triển vọng nhất của họ, hắn nhất định sẽ liều mạng với ngươi. Chứng cứ à, Đào Đại Nhân là quan của Lại Bộ. Hắn có quan hệ thân thiết với các cấp trên, trốn quan trường có đủ cách khiến người ta muốn kêu oan cũng chẳng mở miệng được. Khi Tằng Đại Nhân mắng mỏ, Lý Ma Ma cũng đứng đó, lặng lẽ nghe từng câu từng chữ. Lúc ấy, bà cảm thấy trống rỗng trong lòng, bởi một khi bà được nghe những lời này, nghĩa là bà đã trở thành người chết. Ít nhất là chết trong lòng họ, không ngờ rằng, Tằng Thị chỉ đáp lại một câu, nếu đã như vậy, ngài cũng có cách khiến nhà họ Đào không thể lên tiếng. Tằng Đại Nhân im lặng một lát, rồi gật đầu đồng ý, chẳng bao lâu sau, Đào Vũ Lâm, kẻ chưa từng bén mảng tới sòng bạc, bỗng xuất hiện ở Vạn Bảo Lâu, vung tiền như rác, nợ nần chồng chất. Đào Đại Nhân phải đứng ra trả nợ cho con, nhưng cuối cùng vẫn bị ngự sử dâng tấu hạch tội, hoàng thượng ban chiếu cách chức, tước bỏ mọi chức vị. Chỉ trong hơn 3 tháng, cái tên họ Đào biến mất hoàn toàn khỏi kinh thành. Mọi chuyện được xử lý sạch sẽ đến đáng sợ. Lý Ma Ma nghĩ mãi không hiểu, tại sao đã bao nhiêu năm trôi qua, mọi chuyện tưởng chừng chôn vùi dưới lớp bụi thời gian, mà hầu phu nhân bỗng nhiên lại. 2 năm trước, Tằng Thị từng gặp ác mộng, mơ thấy Đào Vũ Xuyên chết không nhắm mắt. Sợ rằng mình sẽ buột miệng nói mớ khi ngủ, bà lấy cớ bị ho để đuổi Hầu gia ra ở thư phòng phía trước, từ đó cũng không đụng đến hạt tùng nữa. Người đừng để mắc bẫy của bọn họ, Lý Ma Ma khuyên nhủ tha thiết. Tằng Thị ôm đầu, thái dương đau nhức, sắc mặt u ám nặng nề. Lý Ma Ma không dám khuyên thêm nữa, vì lúc này, Liễu nương tử đã đến. Người này chẳng khác nào tai mắt của cô phu nhân. Liễu nương tử mắt sắc như dao, vừa ra khỏi hàm viện đã đến ngay Xuân Huy Viên, bẩm báo với Lục Niệm và A Vi. Hũ canh Phượng Tùy không còn ở chỗ cũ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn là bà ta đã đập vỡ rồi. Lục Niệm cười, tâm trạng phơi phới. A Vi cũng cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng lời nói thì lạnh buốt. Đập vỡ cũng tốt, mãng thảo có độc tính mạnh, lỡ đâu bà ta thực sự ngã gục vì sùi bọt mép, chết ngay tại chỗ thì lại quá tiện nghi cho bà ta rồi. Tằng thị vốn dĩ đã có vấn đề về giấc ngủ, mấy ngày nay lại uống canh Phượng Tùy được. Thêm thắt, đặc biệt, triệu chứng trúng độc mãn tính chắc chắn sẽ dày vò bà ta không ít. Đặc biệt là sau bữa tiệc, hạt tùng, hôm qua, Lục Niệm cười nhạt, hôm nay đi mua thêm nhiều hạt tùng về, để Lục Miễn thể hiện lòng hiếu thảo với tổ mẫu. Hôm đó, Lý Mama mệt mỏi dã rời, lòng dạ rối bời. Trước hết là, cháu trai hiếu thảo, Lục Miễn mang tới một bát lớn hạt tùng đã bóc vỏ sạch sẽ, mặt mày rạng rỡ, tràn đầy hy vọng được tổ mẫu khen ngợi. Tằng thị rất cưng chiều đứa cháu trai thông minh này, không nỡ phụ ánh mắt sáng rực đầy ngưỡng mộ ấy, đành miễn cưỡng ăn hết một nắm to. Ngay khi Lục Miễn rời đi, Tằng thị vội vàng uống liền ba chén trà mà vẫn không thể xua tan vị dầu béo ngậy trong miệng. Bà ta không màng giữ thể diện, ngồi bệt xuống bên cạnh bồn nôn, nôn thốc nôn tháo đến trời đất quay cuồng. Nôn xong, mặt mày tái mét, bà ta nghiến răng chửi rủa. Lục Niệm thật độc ác, A Miễn còn nhỏ thế mà dám lợi dụng lòng hiếu thảo của trẻ con để giở trò. Ngay sau đó, Lục Tuấn vẫn chẳng hay biết chuyện gì, lại mang tới một bát canh Phượng Tùy mới. Còn nghe nói trước đây bất cần làm vỡ, nên nấu lại mang đến cho mẫu thân. Tằng thị trừng mắt nhìn Lục Tuấn, giọng run rẩy vì kìm nén. Ai đưa cho con, bị hỏi đi hỏi lại nhiều lần, Lục Tuấn cuối cùng cũng nói thật. Chồng của cửu nương đưa cho con, ban đầu con không thích hắn, nhưng thấy hắn đối xử tốt với cửu nương, lại hiếu thảo với mẫu thân, nên con cũng thay đổi cái nhìn. Với lại, con cũng hỏi qua mấy tiệm thuốc rồi. Canh Phượng Tùy rất tốt cho chứng ho lâu ngày của mẫu thân. Hứa Phú Đức biết là nhờ cửu nương hay bị ho. Hắn bảo từ khi uống thứ này, bệnh ho của cửu nương đã đỡ hẳn. Tằng thị nghe xong mà mắt tối sầm, suýt chút nữa bật thốt lên. Con có biết người đứng sau sai khiến Hứa Phú Đức chính là Lục Niệm không? Nhưng bà ta không thể nói ra, cũng không thể từ chối nhận bát canh ấy. Canh Phượng Tùy nấu từ hạt tùng thôi mà, tặng cho người vốn. Rất thích ăn hạt tùng, như bà ta, dù là ai đưa tới thì cũng hợp lý cả. Bị dồn ép hết lần này đến lần khác, Tằng thị tức đến nỗi bệnh tình càng thêm trầm trọng, tính tình cũng trở nên nóng nảy khó chịu. Lý Mama, sau khi bị bóng người bên góc tường dọa sợ vào đêm hôm trước, giờ lại phải thức trắng đêm vì liên tục bị gọi dậy. Hình như Xuân Huy Viên lại đang hầm thịt đúng không? Ta ngửi thấy mùi đại hồi rất nồng, vừa nãy có ai đứng ngoài cửa sổ không? Ta thấy có cái bóng, người vừa nói gì đúng không? Ta nghe thấy tiếng ai thì thầm, sao bụng ta lại đau thế này? Chẳng lẽ bữa tối có vấn đề? Ta khát nước, rót nước cho ta. Không, không uống nước nữa, người hâm rượu cho ta đi. Lý Mama vừa lo lắng, vừa hoảng sợ, trong ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng tinh mơ, bà lẩm bẩm trong cơn mệt mỏi dã rời. Xong rồi, tiếp tục thế này, hầu phu nhân nhất định sẽ gặp chuyện lớn. Mà có lẽ, trước khi chuyện đó xảy ra, bà ta, Lý Mama, sẽ là người mắc sai lầm trước. Cách chương.